Phú Quý Nhàn Phu, chương 3, góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Lạc công tử, chào buổi sáng, quan sát nàng một thân nam trang. Trong mắt Lạc Tử Thần mang theo ý cười sâu sắc, mặc dù có vài nơi không được vừa người cho lắm, nhưng nàng cũng đã rất khéo léo che giấu được. Quần áo có vừa người hay không? Cẩm Phượng Lan ôm quyền hướng về phía hắn. Đa tạ, nàng cũng không còn có bao nhiêu khí lực để mà thay đổi quần áo. Đành phải cố gắng mặc tạm vậy. Cũng may là thân hình hai người cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhất tay chi lao, Lạc Tử Thần thi lễ nói. Chúng ta cùng xuống ăn đồ ăn sáng đi. Nhất tay chi lao, tiện tay làm việc thiện. Được Cẩm Phượng Lan cũng không có cự tuyệt lời mời của hắn. Lạc Tử Thần trái lại thấy nàng hợp tác như vậy không khỏi nhìn nàng thêm một chút. Cẩm Phượng Lan vẻ mặt tự nhiên mỉm cười nhìn lại. Lạc Tử Thần cười rộ lên. Hắn đã sớm biết nàng là một nữ tử trí tuệ. Sự thật cũng đã chứng minh điều này. Một đường đi đến đại sảnh, chỉ thấy không ít lữ khách đang chuẩn bị xuất phát. Hai người dường như có cảm nhận giống nhau liền đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là từ Lạc Tử Thần mở miệng nói trước. Không biết Cẩm cô nương đã có tính toán gì chưa? Ta nghĩ tạm thời nên ở lại khách điếm dưỡng bệnh. Chờ đến khi hết bệnh thì sẽ rời đi, nàng cũng không hề giấu giếm hắn. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô nương tính như thế cũng là thỏa đáng. Nhưng không biết khi khỏi bệnh rồi cô nương muốn đi nơi nào? Điều này thì thứ cho không tiện cho biết. Lạc Tử Thần vẫn tươi cười tự nhiên. Là do tại hạ thất lễ rồi. Lại thân thiết với người quen sơ đâu. Cẩm Phượng Lan không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Khi nói chuyện, hai người cũng đã đi đến đại sảnh. Lạc Tử Thần đóng lại chiếc phiến trong tay. Chỉ về phía trước. Nói, chúng ta đến ngồi ở nơi đó đi. Cẩm Phượng Lan nhìn theo hắn chỉ đến bên chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Gật đầu đồng ý, sau khi ngồi xuống. Rất nhanh đồ ăn cũng đã được mang lên. Tuy rằng chỉ là đồ ăn sáng. Nhưng là Lạc Tử Thần tất nhiên cũng không có sơ sài. Tuy chỉ là một ít rau xanh xào khéo léo, nhưng màu xanh tươi lại khiến cho người nhìn cực kỳ muốn ăn. Ta sợ đầu bếp của khách điếm không được tốt, đây là do đầu bếp đi cùng với ta làm ra. Nàng nếm một chút thử xem có hợp với khẩu vị của nàng không. Hắn lấy một đôi đũa sạch, chọn lấy vài món ăn rồi gắp vào trong bát giúp nàng. Cẩm Phượng Lan thần sắc tự nhiên đưa đũa bắt đầu ăn. Sau đó mỉm cười, không tồi, vậy ăn nhiều chút, được. Lạc Tử Thần tự tay rót cho mình ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, cười liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, vì sao nàng không cự tuyệt, cái gì? Nàng liếc mắt nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi sao? Lạc Tử Thần nhíu mày, nàng đối với hảo ý của người xa lạ lại luôn không cự tuyệt như vậy hay sao? Cẩm Phượng Lan nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Không nhanh không chậm hỏi lại, vậy công tử có phải càng đối với người xa lạ có thêm phần yêu mến như vậy sao? Lạc Tử Thần ha ha cười, buông chén trong tay xuống, nói, xem ra chúng ta đều không phải là người như thế. Cẩm Phượng Lan cười mà không nói, ta chỉ là có một chút nghi vấn vẫn để ở trong lòng nhiều năm. Chỉ là muốn biết một cái đáp án, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Không hỏi cũng thế, Lạc Tử Thần ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn nàng vui đùa khẽ nói. Thực sự không muốn cho ta một lời giải thích, nàng nâng mắt quét nhìn hắn một cái, chậm rãi buông đũa xuống, trầm mặc một lát mới nói. Ta không có gì để nói cả, no rồi, ta về phòng trước nghỉ một lúc, công tử ở lại, xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Nhìn bóng dáng rời đi của nàng. Lạc Tử Thần thản nhiên nói, ta cũng không phải mãnh thú hồng thủy, nàng làm gì mà phải chạy cách ta ngàn dặm thế. Cẩm Phượng Lan nhịn không được mà ở trong lòng thở dài. Tình hình hiện nay thật sự khiến cho nàng có chút bất đắc dĩ. Cước bộ thoáng dừng, mở miệng nói, đạo bất đồng, bất phân mưu cầu, cho nên chúng ta vẫn là mỗi người một đường mà đi. Nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ rẽ lên lầu. Lạc Tử Thần nắm lấy chiếc phiến nhẹ gõ gõ lên bàn tay của mình. Tự nói với bản thân, lại chưa từng đi cùng nhau, làm sao mà biết sẽ không có thể cùng nhau đi tiếp đâu. Thanh niên vụng trộm liếc mắt nhìn thiếu gia một cái, nhịn không được mà thay thiếu phu nhân tương lai thở dài. Thiếu gia hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Thanh niên, thu lại đồ ăn đem đến phòng của Cầm cô nương đi. Dạ, Lạc Tử Thần phân phó xong cũng liền đứng dậy trở về phòng. Đến trước cửa phòng của Cầm Phượng Lan dừng lại, không chút do dự nhất tay gõ cửa. Cẩm Phượng Lan vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hắn đứng trước cửa thần sắc thản nhiên. Một chút kinh ngạc cũng không có, chỉ thản nhiên hỏi, con có chuyện gì sao? Nàng một chút tự giác của bệnh nhân cũng không có, mặc dù lời nói của ta không được phù hợp, nàng cũng không nên bạc đãi với chính thân thể mình. Lạc Tử Thần một bộ biểu tình rất thành khẩn. Cẩm Phượng Lan nghiêng đầu nhìn hắn, mắt hạnh nhìn hắn, Lạc Tử Thần bất vi sở động. Tiếp tục nói, chỉ mới ăn có mấy miếng đã kêu là no rồi, ăn như bồ câu vậy sao? Nàng trợn mắt nhìn hắn, vậy ngươi hiện tại tới là, có thể mời ta vào trong ngồi một chút hay không? Ánh mắt hắn mang theo thâm ý lướt qua người nàng, Cẩm Phượng Lan âm thầm cắn răng, nàng hiểu được ý tứ của hắn, lúc trước hắn chiếu cố nàng lại còn tặng nàng y phục. Nếu nàng cự tuyệt, thì thật là không thông tình đạt lý rồi. Mời vào, hai người vừa vào liền ngồi xuống chỗ của mình, thanh niên liền bưng đồ ăn tiến vào, mang thẳng đến bàn, sau đó thức thời lui ra ngoài cửa, nhìn người đối diện, Cẩm Phượng Lan đột nhiên có chút bất đắc dĩ đứng lên. Lạc Tử Thần vẫn rất tự nhiên nâng đũa lên, nhìn nàng khẽ mân môi nói, cùng nhau ăn thêm một chút đi, ta cảm thấy mình đúng là tú sắc khả cơm nha, sắc đẹp có thể ăn thay cơm. Ý ảnh là ảnh đẹp quá mà, chị ngắm thôi là khỏi ăn cơm rồi gì. Cẩm Phượng Lan nhịn không được liếc nhìn hắn vài cái. Hắn thật là dám nói, mặc dù, tướng mạo của hắn quả thật là tuấn tú, giơ tay nhấc chân bình thường thôi cũng thấy có biết bao là quý khí. Đó là do môi trường và hoàn cảnh lớn lên mà dưỡng ra như vậy. Những người bình thường cũng khó mà có được, lại nói. Nhà nàng cùng Lạc gia năm đó kết thông gia thực ra là việc ngoài ý muốn. Nếu không phải năm đó Lạc bá phụ được mẫu thân nàng cứu chữa, mà hắn lại rất khâm phục tài hoa của cha nàng, cho nên nhất thời mới nảy ra lòng tham mà định ra việc hôn nhân này, thì chỉ sợ với sự khác biệt về gia thế của hai nhà. Bất luận như thế nào cũng không thể nào mà trở thành thông gia, bởi vì đã hứa gả nàng vào gia đình như vậy. Cho nên ở rất nhiều phương diện, phụ thân vẫn luôn cố ý đặc biệt bồi dưỡng cho nàng. Đáng tiếc, đối với thế gia cùng việc tu dưỡng tài nghệ nàng cũng không hề có hứng thú. Cầm kỳ thư họa nàng cũng chỉ biết sơ qua mà thôi. Khiến cho phụ thân tài hoa của nàng chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép. Ngược lại trong việc may vá nữ nhi, nàng lại giống mẫu thân như là có thiên phú. Nàng tự nhận cũng không được như các thiên kim nhà giàu. Kỳ thật, phụ thân cùng mẫu thân có thể đến với nhau đều khiến cho nhân sĩ trong giang hồ đều ngạc nhiên. Phụ thân một thân võ công tuyệt thế lại có thể lừa thành công mẫu thân khéo tay linh hoạt của nàng. Vì vậy nên nàng mới được sinh ra. Sau khi lớn lên, nàng không chỉ một lần nghĩ, chẳng lẽ học xong những điều này lại có thể thích ứng được với cuộc sống thế gia hay sao? Thế gia, nhà giàu, nhà làm quan, mẫu thân khi còn sống vẫn thường hay nói, được gả cho phụ thân người mới được biết tự do tự tại là chuyện vui mừng đến cỡ nào. Trên thực tế, nàng cũng muốn là một người tiêu dao tự tại, giống như người giang hồ không phải chịu những lễ nghi. Thấy nàng bất động, Lạc Tử Thần khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ sắc đẹp của ta lại không hợp khẩu vị của nàng hay sao? Khụ khụ, nàng bị sặc chính nước miếng của mình, cũng liền thu lại những suy nghĩ có chút lung tung. Lạc Tử Thần đứng dậy đi đến bên người nàng, không e dè giúp nàng vỗ lưng nhuận khí. Cẩm Phượng Lan thật vất vả mới ngừng lại được, đang muốn đưa tay đẩy hắn ra. Lại không ngờ, Lạc Tử Thần lại nói, nhìn nàng hiện tại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khiến cho người ta cũng không hề có chút cảm giác nào. Lạc Tử Thần Cẩm Phượng Lan rốt cục cũng bị hắn chọc cho đến mức tức giận. Không ngờ người nào đó vẫn ngang ngược nói tiếp, nữ nhân phải có chút da thịt mới tốt, quá mức mảnh mai gầy yếu. Tuy rằng có chút nhỏ gọn, nhưng, ngươi câm miệng, nàng tức giận quát, cổ họng Cẩm Phượng Lan lại có chút ngứa ngứa, lại tiếp tục khụ khụ. Lạc Tử Thần lại rất hợp lý mà giúp nàng vỗ lưng nhuận khí. Hơi hơi cúi thấp người, nhẹ giọng thì thầm nói. Chuyện dương chiếu, chỉ sợi có chút khó mà nói được. Cẩm Phượng Lan vừa thẹn vừa giận, càng lúc càng ho hơn, lại càng không thể nói được lời nào. Sắc mặt vốn đang tái nhợt lại nhiễm vài phần ửng đỏ, che đi vài phần bệnh tật. Lạc Tử Thần sắc mặt tự nhiên rót cho nàng một chén nước. Đưa qua, nàng trực tiếp đẩy ra, đưa tay vỗ vỗ ngực, giọng nói kiên cường cố chấp, cắn răng nói, rốt cục thì ngươi muốn như thế nào? Hắn thản nhiên nói, không gì cả, vậy hiện tại ngươi đang ở đây làm gì? Vẻ mặt Lạc Tử Thần lại càng thêm lạnh lùng. Vân Đạm Phong khinh nói, chỉ là muốn nói chút chuyện với vị hôn thê đã được đính ước từ nhỏ mà thôi. Cẩm Phượng Lan nhắm mắt lại, hít vào một hơi nói, ta nghĩ việc này 3 năm trước đây cũng đã nói rõ ràng rồi. Hắn gật đầu, đúng vậy, vị hôn thê của ta vô cớ mất tích. Cẩm Phượng Lan muốn nói lại thôi, quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay Lạc Tử Thần từ trên lưng nàng di chuyển đến trên vai. Hơi hơi xoa bóp, hôn ước giữa ta và nàng vẫn chưa được hủy bỏ, bởi vậy chúng ta không phải người qua đường. Cẩm Phượng Lan không khỏi nhíu mày. Lạc Tử Thần lấy từ trong tay áo ra một vật, xoay người cẩn thận đeo bên hông cho nàng. Cẩm Phượng Lan quay đầu cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy một vật trong suốt thủy nhuận, bên trong ngọc bội còn phảng phất lưu chuyển lục quang, lại dùng một sợi tơ cùng màu buộc lại, yên lặng treo trên thắt lưng của nàng. Ngọc bội này tuy là tín vật đính ước của bọn họ, nhưng vẫn luôn được cha mẹ bảo quản, tận đến lúc phụ thân qua đời mới giao lại cho nàng. Mà nàng vì thấy vật đó đáng quý nên cũng chưa bao giờ mang qua. Không ngờ rằng lại có một ngày vẫn đeo nó lên người. Trong lúc tim nàng đang đạp loạn nhịp, lại bị người ta nhét vật gì đó vào trong tay. Bên tai vang lên thanh âm của Lạc Tử Thần. Buộc vào giúp ta đi. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Một khối ngọc bội giống như vậy nằm trong tay nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trong chốc lát thần sắc có chút phức tạp. Lạc Tử Thần cười nói, nếu như hôn ước vẫn còn, vậy thứ này tất nhiên chính là tín vật của chúng ta. Tất nhiên tốt nhất vẫn là nên mang theo người. Nàng khẽ mím môi, ánh mắt hơi đổi, nói, việc này tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn cô một số việc mà hắn không biết. Mà nàng cũng không có ý định nói rõ với hắn. Lạc Tử Thần lại gần nàng thêm một chút, Cẩm Phượng Lan cả kinh, theo bản năng muốn tránh xa. Lại bị tay hắn nắm chặt lất, hơi thở của hắn phả lên gáy nàng, nóng nóng, khiến cho lòng nàng thình thịch nhảy loạn lên. Nữ nhân giang hồ đều là không câu lệ tiểu tiết, nhưng thân cận lộ ra hơi thở ái muội như vậy cũng khiến cho nàng có chút tâm hoảng ý loạn. Vẫn là nên giúp ta đeo lên đi. Lời nói của Lạc Tử Thần thập phần tự nhiên bình tĩnh, giống như đang nói đến chuyện không hề quan hệ vậy. Cẩm Phượng Lan cũng không dám trực tiếp nhìn lại hắn, đành phải nhìn xuống tay, miếng ngọc bội trong tay kia đột nhiên có chút như phòng tay. Nàng biết, nếu nàng tự tay đeo ngọc bội cho hắn, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái. Sẽ không sao, vẻ mặt hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng, trong lúc nàng vẫn đang ngây ngốc hắn liền đem ngọc bội đeo lên thắt lưng của mình. Cẩm Phượng Lan phút chốc hoàn hồn. Giống như bị điện giật rút tay lại, ánh mắt phòng bị nhìn hắn, ngươi muốn làm gì, hắn cười đến vô hại, ta giúp nàng đeo, không cần, thanh âm của nàng có chút cứng rắn, động tác lại cứng ngắc ném ngọc bội lên trên bàn, cũng không coi là mất thể diện, ai cũng có lần đầu tiên mà Lạc Tử Thần vẻ mặt như đã hiểu cười. Nàng thật muốn một quyền đem toàn bộ tươi cười ôn nhuận trên mặt hắn gỡ xuống. Nàng âm thầm nắm chặt lấy tay, khắc chế xúc động trong lòng, tận lực bình tĩnh nói, ta sẽ không giúp ngươi buộc, ta biết, hắn gật đầu, sau đó lại chợt nói, nàng đang thẹn thùng mà thôi. Cẩm Phượng Lan thật sự rất muốn đánh hắn một trận cho hả hết giận. Rõ ràng ấn tượng ban đầu gặp hắn là quân tử như ngọc. Vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, nàng liền cảm thấy hắn thực là đáng đánh đòn đâu? Lạc Tử Thần lại nhìn nàng một cái, xác định nàng thật sự sẽ không thay đổi chủ ý, mới không thèm để ý cười cười, lấy ngọc bội nàng bỏ trên bàn tự đeo lại trên lưng của mình. Cuối cùng cũng không quên nói, có đôi có cặp, như vậy mới gọi là viên mãn. Cẩm Phượng Lan đỏ mặt lên, đưa tay muốn bỏ ngọc bội trên hông xuống. Hắn lại đưa tay đè lấy tay nàng, mày kiếm khẽ nhíu, mang theo vài phần cảnh cáo nhìn nàng. Ta khuyên nàng tốt nhất đừng bỏ nó xuống. Vì sao? Hai chữ dường như muốn thốt ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, Cẩm Phượng Lan không hiểu sao lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Trong lòng lại càng thêm ảo não. Nhanh ăn cơm đi, nếu không ăn, thức ăn sẽ nguội lạnh. Đó là Tử Thần tâm tình cực tốt ngồi trở lại vị trí cũ. Một lần nữa cầm lấy đũa, một bên giai nhân vẻ mặt âm trầm nổi nóng, nhìn thức ăn tinh xảo trên bàn, Cẩm Phượng Lan một chút thèm ăn cũng không có. Hiện tại nàng thật là muốn lật bàn chạy lấy người, nhưng cuối cùng nàng cũng không có làm như thế. Ngày tháng 6, trời giống như mặt tiểu hài tử, thay đổi bất thường, một khắc trước vạn dặm không mây, cảnh sắc tươi đẹp, ngay sau đó mây đen đã dày đặc, mưa to tầm tã. Thời tiết như vậy khiến cho Cẩm Phượng Lan thực là phiền não. Mấy ngày trời mưa rào lại có sấm chớp liên tiếp, đoàn người Lạc Tử Thần cũng vì vậy mà liền ở lại khách điếm. Không những vậy, thời tiết liên tục thay đổi lại khiến cho bệnh phong hàn của nàng càng thêm nặng. Hai ngày nay nàng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu như chỉ có như vậy, nàng cũng có thể tâm bình khí hòa nhận. Tình trạng thân thể của nàng thì nàng rõ ràng nhất, nhưng là, bởi vì có sự tồn tại của Lạc Tử Thần, nàng liền có chút thấp thấp thỏm không yên, cảm xúc phập phồng như vậy, trải qua 3 năm kiềm chế, đối với nàng mà nói có chút mới lạ. Cách chương.